Cửu vực kiếm đế, chương 2656, không nghe lời vậy không quan hệ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thế mà còn là trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này có thể khống chế vu thần cung đại trận. Có vu thần chi lực bảo hộ. Cho dù là vu đế xuất thủ, đều chưa hẳn có thể giết hắn. Vu thần cung, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể bị một tên nhân loại võ giả nắm trong tay? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia một tên nhân loại võ giả tạm thời rút đi. Cũng không có để ở đây vu tộc thần tử cảm xúc tốt một chút. Vu thần cung đại trận. Thế mà hội rơi xuống một cái nhân loại trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến bọn hắn cái này chút thờ phụng vu thần vu tộc thần tử. Trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Thương thổ chi vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời dần dần biến mất đại trận. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, đây không phải người này khống chế. Khống chế trận pháp là một cỗ vu thần chi lực. Là một tên vu tộc thần tử làm. Có một tên vu tộc thần tử đang giúp hắn. Nghe được thương thổ chi vương lời nói. Rất nhiều người đều là giật nảy mình. Vội vàng nhìn về phía cái kia còn không có triệt để biến mất vu thần cung đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần chi lực, không sai, là có một cỗ vu thần chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là có cái khác vu tộc thần tử? Vậy phản bội vu tộc. Nhưng cuối cùng là ai? Vu thần cung trận pháp. Cũng không phải vu tộc thần tử có thể khống chế. Vu thần cung tam vương đều không có cái này năng lực. Cái khác vu tộc thần tử. Lại làm sao có thể làm đến điểm này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thương thổ chi vương lời nói. Rất nhiều người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngay cả Sở Phong Miên vậy đang nghe được thương thổ chi vương lời nói về sau. Mới phát hiện, trong trận pháp này, có một cỗ vu thần chi lực. Tựa hồ là ở khống chế trận pháp này. Cái này vu thần cung trận pháp. Không phải nhân loại võ giả này khống chế, mà là một người khác hoàn toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế để rất nhiều vu tộc thần tử trong lòng. Có thể tiếp nhận một điểm, nhưng rất nhiều người trong lòng. Y nguyên tràn đầy nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung bên trong thập đại vu thần lưu lại vô số trận pháp. Những trận pháp này uy lực, đám người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Liền xem như một vị tiên đế, tự tiện xông vào vu thần cung, đều sẽ bị vu thần cung trận pháp oanh sát thành cặn bã. Nếu như vu tộc thần tử có thể khống chế vu thần cung trận pháp lực lượng, chỉ sợ là đã sớm bị người trưởng khống. Vu Thần Cung Tam Vương đều đã từng nếm thử qua, nhưng đều là thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một tên không biết tên Vu tộc thần tử, lại có thể khống chế Vu Thần Cung đại trận, cũng làm cho người cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Thần tướng đại nhân, thế mà bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, Băng Xương Chi Vương nhìn về phía người kia loại võ giả rời đi, lại là tự lẩm bẩm, tự hồ là có chút không thể tin được trong mắt nàng thấy. Người hy vọng cuối cùng cũng không có. Băng Xương Chi Vương, nói đi, người này đến cùng là thân phận gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt trở lại Băng Xương Chi Vương trên thân. Hiện tại nàng đã là bị triệt để trấn áp. Vô thượng kiếm trận, gắt gao trấn áp nàng đây. Cho tới ngay cả kia nhân loại võ giả xuất thủ, đều không thể cứu đi Băng Xương Chi Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có giết nhân loại võ giả này, xác thực cực kỳ đáng tiếc. Bất quá bắt giữ Băng Xương Chi Vương cũng là một đại thu hoạch. Người này nếu là đầu phục cái này cái gọi là thần tướng đại nhân, vậy hắn hẳn là cũng biết nhân loại võ giả này thân phận mới đúng. Phản đồ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết nàng, chúng ta Vu tộc không cho phép có phản đồ xuất hiện. Đúng, người này lại dám phản bội Vu tộc, phản bội Vu thần, căn bản vốn không xứng làm một cái Vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn về phía Băng Xương Chi Vương. Cái khác Vu tộc thần tử trong mắt đều là vô cùng phẫn nộ. Thậm chí rất nhiều người trong lòng đều đầy cõi lòng sát ý, hận không thể hiện tại động thủ, liền đem Băng Xương Chi Vương giết. Bất quá bây giờ duy nhất có thể lấy quyết định Băng Xương Chi Vương sinh tử người, chỉ có Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Sở Phong Miên trấn áp Băng Xương Chi Vương. Đồng thời trước đó Sở Phong Miên cùng Thương Thổ Chi Vương một trận chiến, trên thực tế lại cũng coi là Sở Phong Miên thắng. Kể từ hôm nay, Vu Thần Cung bên trong đệ nhất cường giả thuộc về Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc tôn kính cường giả, không có người còn dám khiêu khích Sở Phong Miên uy nghiêm. Đây hết thảy tự nhiên là muốn Sở Phong Miên làm quyết định. Đem ngươi biết toàn bộ nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem không nói chuyện Băng Xương Chi Vương, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Với hắn mà nói, một cái Băng Xương Chi Vương thật sự là không tính cái gì nhân vật, liền xem như đối thủ của hắn tư cách đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết hắn, tha cho nàng một mạng, đối Sở Phong Miên cũng không có khác nhau quá nhiều. Hắn hiện tại trấn áp Băng Xương Chi Vương, là còn là biết rõ ràng nhân loại võ giả này thân phận. Nhân loại võ giả này mới là một con cá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sẽ không phản bội thần tướng đại nhân. Người giết ta đi. Băng xương chi vương nghe được Sở Phong Miên lời nói. Lạnh hừ một tiếng đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Phản bội Vu tộc, lại sẽ không phản bội cái này cái gọi là thần tướng. Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ nhìn về phía băng xương chi vương. Khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, ngươi không nói. Ta một dạng có biện pháp để ngươi nói ra tới. Chư thiên sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một cỗ linh lực ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Biến thành một đạo màu đen minh văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy đạo này màu đen minh văn một khắc, rất nhiều Vu tộc thần tử trong lòng đều cảm thấy một chút sợ hãi. Phảng phất là thấy được cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật một dạng. Màu đen minh văn ngưng tụ ra, bỗng nhiên đánh vào đến cái này băng xương chi vương trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư thiên sinh tử ấn. Lần này Sở Phong Miên ngưng tụ ra chư thiên sinh tử ấn. Thế nhưng là hắn đi vào Vu thần cung về sau. Ẩn chứa lực lượng cường đại nhất một đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với có chút Vu tộc thần tử, Sở Phong Miên cho dù là trên người bọn hắn gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Vậy trên thực tế không có quá mức hạn chế bọn hắn. Nhưng là cái này băng xương chi vương, lại không có ý định phối hợp. Cái kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng không sẽ như thế rộng rãi. Chư thiên sinh tử ấn kinh khủng nhất một điểm, không phải cơ hồ không cách nào giải trừ. Mà là cực đoan khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn lực thôi động chư thiên sinh tử ấn. Có thể đem một người biến thành khôi lỗi. Một chút xíu đều không thể phản kháng. Chỉ có thể là nghe lệnh làm việc. Đây cũng là chư thiên sinh tử ấn. Có thể xưng trong thiên hạ kinh khủng nhất cấm chế một trong nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư thiên sinh tử ấn đánh vào đến băng xương chi vương trong thân thể. Băng xương chi vương vốn là còn chút phản kháng. Nhưng tại vô thượng kiếm trận trấn áp phía dưới. Nàng hết thảy phản kháng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể là bị gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Tại băng xương chi vương bị gieo xuống chư thiên sinh tử ấn về sau. Sở Phong Miên chính là buông ra vô thượng kiếm trận đối nàng áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến rất nhiều Vu tộc thần tử đều là sững sờ. Bọn hắn đều có chút mong muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, lại là chỉ gặp băng xương chi vương chậm rãi đứng lên. Đi tới Sở Phong Miên trước mặt, cung kính quỳ xuống. Chủ nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng xương chi vương thanh âm, như là máy móc bình thường cứng ngắc. Trong ánh mắt nàng, thậm chí đều lộ ra vô cùng không cam lòng thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy đều biết, đây là băng xương chi vương nhận người khống chế. Thế nhưng là nàng lại không cách nào phản kháng Sở Phong Miên. Chỉ có thể là cung kính quỳ ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều vu tộc thần tử, nhất là cái kia chút trước đó phản kháng Sở Phong Miên, mà bị Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn vu tộc thần tử, trong lòng nhấc lên kinh hãi chi ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.